Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 699, có ý tưởng lộ bảo bảo. Giang Bác đi qua nhìn, chỉ thấy tài liệu miệng ra chính đang không ngừng trượt ra màu sắc trắng nhạt màng mỏng. Những thứ này màng mỏng đều là tăng thêm pet nền than trì Ankin. Cùng lúc trước theo Sophia tay bên trong đạt được cái đám kia cũng không bao lớn khác biệt. Như thế tính chất than trì Ankin, hai đài trang bị mỗi ngày có thể sản xuất 200 kg. Dựa theo lần trước than trì Ankin giá cả 1.000 nguyên mỗi gram, tương đương với mỗi ngày có thể sáng tạo 200 triệu doanh thu. Nếu như đặt ở 1-2 năm trước, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Nhưng bây giờ, cái này chút thu nhập Giang Bác đã không thế nào để ở trong mắt. Mà lại, hắc cốt đầu bây giờ vẫn chưa hết chuẩn bị than trì Ankin in ấn trang bị kỹ thuật. Tùy hiện tiết lộ than tài công ty có hai đài than trì Ankin in ấn trang bị sự tình. Quyết định khó mà cân nhắc được. Tăng thêm hiện tại hắc cốt đầu tiến vào quốc gia ánh mắt. Cùng quan phương lại có mật thiết hợp tác. Vạn nhất bị kiểm tra đồng hồ nước, giải thích không rõ, vậy liền giống như là phiền phức quấn thân. Cho nên, một chút suy tư dưới, Giang Bác dự định cẩn thận mới là tốt. Sau đó, Giang Bác liền phân phó Diệp Lâm Phong, để hắn trước tiên đem than trì Ankin sản xuất, sau đó kho tồn. Một năm trôi qua, cũng liền 73 tấn hai bên. Đợi đến hắc cốt đầu nắm giữ than trì Ankin in ấn trang bị kỹ thuật, cũng có thể bắt đầu sinh sản loại trang bị này lúc, lại đem những này tồn kho than trì Ankin ném ra ngoài cũng không muộn. Dù sao, than trì Ankin nguyên liệu là than trì, nên tài liệu là PET, quân không phải quý giá tài liệu. Sinh sản một năm trôi qua, một đài trang bị thành bản sẽ không vượt qua 100 triệu. Chút tiền lẻ này, than tài công ty hoàn toàn gồng gánh nổi. Theo than tài công ty rời đi thời điểm, đã là 10 giờ tối. Giang Bác thoải mái dễ chịu ngồi tại Rolls-Royce Phantom chỗ ngồi phía sau. Thưởng thức xe hơi trong tủ lạnh lấy ra một chén rượu nho. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên đường cảnh đêm không ngừng bị bỏ lại đằng sau. Đột nhiên, Giang Bác nghĩ đến một chuyện. Vội vàng liên hệ với Giản Bằng Phi. Người bên kia như thế nào? Điện thoại một trận, Giang Bác liền trực tiếp hỏi. Sớm tại câu bên trong lithium hư không pin kỹ thuật tư liệu ngày thứ hai. Giang Bác liền đem tìm kiếm pin chuyên gia nhiệm vụ giao cho Giản Bằng Phi. Lão bản, ta hiện tại ngay tại Thâm Thị. Dựa theo phân phó của ngài, tại Mã Tĩnh Bình trợ giúp phía dưới chúng ta si chọn lựa 8 vị pin lĩnh vực chuyên gia. Ta lúc này ngay tại từng cái bái phòng. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Được, người tìm xong mang đến Dương Thành. Đến lúc đó ta tự mình xem xét nhất thẩm. Minh Bạch, trở lại hương thơm vườn. Biệt thự lầu hai ánh đèn sáng loáng. Oanh oanh yến yến thanh âm. Cũng chính từ nơi đó truyền đến. Giang Bác trở về thời điểm, Du Huyền, Lộ Dĩnh, Trầm Tĩnh, Bành Vãn Tư, ngay tại vây quanh cùng một chỗ đánh mạt trược. Trầm Tĩnh thua mặt đỏ tới mang tai, không muốn trả thù lao. Hoàn tử nằm sấp ở trên ghế salon, trước mặt để đó đài máy tính bảng, ngay tại hưng phấn mà cùng người trò chuyện kiêu kiêu. Mộ Bạch Hình đã sớm đi ngủ. Ninh Manh cùng Lộ Bảo Bảo thì tại mỗi người trong khuê phòng chơi trực tiếp. Nhìn đến Giang Bác, tứ nữ một mèo biểu lộ không giống nhau. Hoàn tử cái đuôi run lên, lông tóc hơi hơi dựng thẳng lên. Cấp tốc cắt bình phong đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Sau đó chột dạ đem đầu mèo liếc về khác một bên. Du Huyền khuôn mặt thì mạc danh kỳ diệu phát hồng. Lộ Dĩnh nhấp nhẹ bờ môi. Mịt mờ hướng Giang Bác trừng mắt nhìn, trong mắt làn thu thủy thầm lay động, Trầm Tĩnh lại âm thầm nuốt phía dưới nước bọt, thân thể không tự chủ được rung động vài cái, cặp mắt trong suốt kia bên trong bốc lên sáng loáng quang mang. đến mức Bành Vãn Tư lại một mặt ghét bỏ liếc mắt Giang Bác, không đau không ngứa nói, ngươi còn biết trở về à, gần nhất trong khoảng thời gian này lại đi chỗ nào điên rồi. Thượng Hải bên kia làm việc, Giang Bác thuận miệng giải thích một câu, đi qua ngồi ở trên ghế salon vuốt vuốt một lát mèo. Lại cùng Du Huyền chờ nữ hàn huyên, mấy phút đồng hồ sau, Giang Bác ném ra cái kia run lẩy bẩy mèo, lên lầu ba, hắn sau khi rời đi, chúng nữ tiếp tục đánh mạt trược, nhưng không có đánh bao lâu, Trầm Tĩnh trước hết lấy thua sợ vì lý do, dẫn đầu chuồn mất người, nàng sau khi đi, Lộ Dĩnh cùng Du Huyền cũng lần lượt rời đi, cuối cùng, chỉ để lại Bành Vãn Tư tựa ở trên bàn mạt trược, tay trắng kéo lấy cái má, trong miệng nói nhỏ không biết nói thứ gì. Ngày thứ hai buổi tối, Giang Bác tại biệt thự bên trong dùng cơm, ăn cơm xong, vừa trở lại gian phòng của mình, Lộ Bảo Bảo lén lén lút lút cùng lên đến, bộ dáng nhăn nhăn nhó nhó, vừa nhìn liền biết có chuyện gì, ngươi sao thế, một bộ có tật giật mình bộ dáng, có phải hay không làm chuyện xấu xa gì rồi? Giang Bác nói, Lộ Bảo Bảo dí dỏm le lưỡi, hai tay đặt trước người quấn quanh lấy nói, cái kia thật không có, chỉ là muốn xin ngươi giúp một chuyện, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Giang Bác ngược lại ở trên ghế salon, nghiêng chân nói, vậy cũng chớ nói. Lộ Bảo Bảo đôi mi thanh tú vặn một cái, đi qua tay trên cao nhìn xuống theo dõi hắn, ta liền muốn nói. Giang Bác cười khẽ, vậy ngươi nói chứ sao? Lộ Bảo Bảo gặp hắn thái độ đối với chính mình rất là lừa gạt, có chút tiểu tâm tình cùng bất mãn, thật to trong mắt đi lòng vòng, xinh đẹp mông nhấc lên, trực tiếp ngồi đến Giang Bác trên đùi, đồng thời dùng lực cho hắn áp bách, ngồi thì ngồi, chớ lộn xộn được không? Còn có, muốn nói chính sự thì nói nhanh lên, Giang Bác bất mãn nói. Lộ Bảo Bảo mềm mại hừ một tiếng, khôi phục bình thường, mồm mép giật giật, tự thuật nói, ta tại hướng năm nay niên kỷ độ 10 đại dẫn chương trình. Nhưng ta mấy tháng gần đây trực tiếp không thế nào cần mẫn, cho nên cảm giác có chút treo, liền muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Cái kia, ta như thế nói có đúng hay không có chút không biết xấu hổ nha. Bằng không quên đi thôi, tiền của ngươi cũng là tiền. Tuy nhiên ngươi bình thường dùng tiền vung tay quá chán, nhưng ta luôn cảm giác, lời nói đến nơi đây, Lộ Bảo Bảo không có tiếp tục nói hết, ngược lại mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nhìn qua Giang Bác. Giang Bác bên này, lại là trước mắt nhấp nhoáng ánh sáng màu lam, mở ra hệ thống nhìn một cái, liền phát hiện một cái nhiệm vụ chính treo ở trên màn ảnh mặt. Lâm thời nhiệm vụ vô địch. Ngươi xinh đẹp nữ đồng học có cái nho nhỏ nguyện vọng. Nếu như ngươi có thể trợ giúp nàng thực hiện, liền có thể thu hoạch nàng hảo cảm cùng hệ thống khen thưởng. Mời trợ giúp Lộ Bảo Bảo cầm xuống đấu ngư niên kỷ độ dẫn chương trình thi đấu vô địch. Khen thưởng, 5.000 tích phân, có tích phân cầm, không tệ. Giang Bác tâm lý khẽ nhúc nhích, đóng lại hệ thống, Giang Bác nhìn qua Lộ Bảo Bảo. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi, trực tiếp không thế nào cần mẫn. Vậy ngươi làm gì đi? Lộ Bảo Bảo cười nhẹ nhàng nói. Trực tiếp nha, ăn chính là thanh xuân cơm cùng nhiệt độ cơm. Cùng làng giải trí các minh tinh một cái hình dáng. Đợi đến nhiệt độ thoáng qua một cái, khán giả nhìn mệt mỏi liền phải lành lạnh. Cho nên, ta liền muốn sớm làm chút dự định. Giang Bác, nhìn không ra. Ngươi coi như có chút não tử nha. Lộ Bảo Bảo nâng cao eo nhỏ nhắn kiêu ngạo nói. Đó là khẳng định, ta vẫn luôn rất thông minh. Bất quá, trực tiếp làm nhiều năm như vậy, ta hiện tại trừ trực tiếp bên ngoài những vật khác cũng sẽ không. Cho nên, ta liền thành một cái trực tiếp công hội, chuyên môn tuyển nhận có nội tình dẫn chương trình tiến hành bồi dưỡng. Có thể à, Giang Bác gật đầu. Chính là con rất dễ sử dụng, có ý tưởng. Lộ Bảo Bảo mở to hai mắt, Bất khả tư nghị nhìn qua hắn, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì rất dễ sử dụng? Giang bác, não tử a, Lộ Bảo Bảo cau mày, tay trắng tan thành phấn quyền đánh lấy bờ vai của hắn. Không phải, ngươi vừa mới không phải là nói não tử, là, chấm ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.